Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Nguyên Đan Khâu. Mặc Môn. Công ty ta thật giống cũng không có gì Mặc Môn. Chấm ngoặc kép. Nguyên Đan Khâu vừa nói chuyện một bên một cách tự nhiên mà hướng về bàn làm việc của mình đi đến. Ở ngươi bắt được trong ngăn kéo này thanh súng trước. Ta có đầy đủ thời gian đâm xuyên cổ của ngươi. Quách Đại Lộ đánh giá vị này hoài thượng nhân vật. Huyền thoại, tự nhiên nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nguyên Đan Khâu làm một cái hơi run run vẻ mặt. Tiện đà ngữ khí không hiểu nói. Hơn nữa ta nghĩ làm rõ chính là. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hắn đột nhiên nâng tay lên. Hướng Quách Đại Lộ tung một thứ. Thủ pháp 10 phần lão lạt. Hơn nữa ở giả bộ lời nói một nửa thời điểm ra tay. Nắm bắt thời cơ được cũng phi thường xác đáng. Cái kia ám khí tuy rằng thế tới mãnh liệt. Nhưng Quách Đại Lộ vẫn là nhìn rõ ràng đó là một chuỗi hắc diệu thạch vòng tay. Hắn giơ lên gỗ đào kiếm. Chính diện đón nhận, mũi kiếm khác nào đầu rắn. Chuẩn xác xuyên qua vòng tay trung ương. Thẳng tắp đâm về phía Nguyên Đan Khâu. Thời gian này Nguyên Đan Khâu vừa vặn nhấc điện loại lên. Không chút do dự mà đập về phía Quách Đại Lộ. Lấy ngôn ngữ hấp dẫn Quách Đại Lộ sự chú ý. Quăng vòng tay. Cướp điện thoại. Mấy động tác nối liền được nước chảy mây trôi. Làm liền một mạch. Là hắn ở Quách Đại Lộ tự giới thiệu sau liền âm thầm quyết định tối ưu ứng đối kế sách. Bất quá. Ngoài dự liệu của hắn là. Đối phương giống như đã sớm đoán được ý nghĩ của hắn. Tại hắn xuất thủ chớp mắt, cũng đồng thời động thủ. Hơn nữa tốc độ nhanh hơn hắn. Chỉ thấy thanh kiếm gỗ kia dễ dàng chọn mở máy điện thoại. Chớp mắt đi tới trước mặt hắn. Trực tiếp ngăn trở hắn đánh về phía ẩn giấu súng lục ngăn kéo động tác tiếp theo. Nguyên Đan Khâu kịp thời quyết đoán. Về phía sau bước ra một bước. Tránh né mũi nhọn. Đồng thời ra quyền quét về phía kiếm gỗ thân kiếm. Tuy rằng đã có nhiều năm chưa cùng người chân chính động thủ. Nhưng một thân công phu nhưng lại chưa bao giờ hạ xuống. Cú đấm này có thể nói tụ tập bên trong thể hiện hắn những năm này quyền không rời tay thành quả. Đùng, cái kia kiếm gỗ đột nhiên biến ảo phương hướng. Mũi kiếm vuông góc ngẩng lên. Đón tay hắn cổ tay vỗ một cái. Nguyên Đan Khâu nhất thời cảm thấy toàn bộ cánh tay đều mất đi chi giác. Theo bản năng mà vung ra một con khác nắm đấm. Kết quả giống nhau như đúc. Lại là một tiếng đùng vang lên giòn giã. Hai cái cánh tay toàn bộ tiên cáo mất đi năng lực hoạt động. Theo bản năng muốn xoay người chạy trốn. Nhưng thanh kiếm gỗ kia vào lúc này đặt ở trên bả vai của hắn. Thật giống trên vai đột nhiên bị an trí một vị đỉnh đồng. Ép tới hắn lại nửa bước khó được. Từ khi công phu học thành vừa đến. Trừ hắn ra thụ nghiệp ân sư. Còn chưa bao giờ gặp phải một người có thể ở thời gian ngắn như vậy đưa hắn triệt để chế phục. Người trẻ tuổi trước mắt này thủ đoạn cao minh. Vượt xa dự liệu của hắn. Bây giờ có thể nói là ai phái ngươi tới đi. Nguyên Đan Khâu thán duy trì chấn định nỗ lực hỏi. Quách Đại Lộ không hề trả lời hắn. Tay tăng thêm một thành lực. Nguyên Đan Khâu rốt cục có chút đỡ không được. Hơi gập cong. Hai chân cũng uốn lượn hạ xuống. Khí huyết lật nhảy. Buồn rầu ho khan vài tiếng. Ồ, người trên người bị thương. Chấm ngoặc kép. Liền ở Nguyên Đan Khâu coi chính mình phải lại thời điểm. Đột nhiên nghe được đối phương nói rồi một câu nói như vậy. Sau đó trên vai áp lực trong nháy mắt biến mất. Hắn hướng lên trên mạnh mẽ chống đỡ sức mạnh đem thân thể hắn xuyên qua được lùi về phía sau mấy. Bước. Trên người ngươi có ám thương. Như vậy ngăn chặn ngươi. Ngươi không khỏi trong lòng không phục. Quách Đại Lộ nhìn Nguyên Đan Khâu nói. Nguyên Đan Khâu dành thời gian điều tức tự thân. Đồng thời đáp lời. Nếu không có nhiều năm ám thương tại ngươi. Há cho ngươi như vậy bắt nạt. Quách Đại Lộ cười ra tiếng. Nói. Ngươi lời nói này liền có chút nói ngươi mập ngươi liền hổn hển ý tứ a. Ta hiện tại chữa khỏi ngươi ám thương. Lại để cho ngươi nghỉ ngơi một năm. Ngươi chính là không tiếp nổi ta một kiếm. Nguyên Đan Khâu nghe vậy. Trong lòng giật mình. Bật thốt lên nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể trị hết ta ám thương. Nói xong lập tức hối hận. Không nên biểu hiện cấp thiết như vậy. Tương đương với đem mình nhược điểm chắp tay giao cho trên tay đối phương. Chờ sau đó đàm phán đứng lên. Sẽ rơi vào bị động hoàn cảnh. Mùa đông luyện quyền thời gian bị hàn khí xâm thể. Quấy rối bên trong cơ thể ngươi âm dương nhị khí tụ hợp. Ứ đọng một khối ác máu mà thôi. Lại không phải là cái gì khó trị tổn thương. Quách Đại Lộ ở trong mơ thế giới học y thời điểm. So với này phức tạp gấp trăm lần ám thương đều gặp. Bởi vậy cũng không cảm thấy nguyên đan khâu trên người ám thương có gì đặc biệt. Nhưng lời này nghe vào nguyên đan khâu tai bên trong. Nhưng là tuyệt nhiên bất đồng cảm xúc. Trên người hắn cái kia ám thương đã dây dưa hắn gần thời gian 20 năm. Đơn giản là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt. Như nghẹn ở cổ họng. Bởi vì. Này ám thương. Hắn ở võ học mặt trên cố nhiên khó hơn nữa có bất kỳ bổ ích. Hàng năm mùa đông còn muốn chịu đựng cái kia loại không cách nào giải sầu thống khổ. Những năm này, hắn vì trị tốt thương thế của mình, hầu như biện pháp gì đều đã nếm thử. Xem qua trung y, điều tra tây y, bái phỏng qua quả đấm sư, ăn các loại các dạng dược liệu cùng đồ bổ, đeo các loại các dạng linh thạch, trầu chuỗi, nói chung. Có thể nghĩ tới biện pháp hầu như toàn bộ thử một lần. Nhưng kết quả nhưng phi thường không như ý muốn. Lượng lớn bó lớn tiền vẫy ra đi. Ám thương vẫn cứ ngoan cố địa bàn cứ ở nơi đó. Hắn có lúc thậm chí nghĩ. Nếu có người có thể trị hết thương thế của hắn. Hắn đồng ý cùng người kia chia đều của mình hết thảy của cải. Ta đầy vết thương tuy không khó trị. Nhưng cũng không ngươi nói nhẹ nhõm như vậy. Nguyên đan khâu đè nén xuống nội tâm cầu trị liệu. Cầu cứu ta thoát ly khổ biển, hò hét. Nhàn nhạt nói. A hát, hoài thượng nguyên tiên sinh đối với ở ngoài đắp nạn được không phải nho thương hình tượng sao? Làm sao nói một đằng làm một nẻo. Mở mắt nói mò tật xấu nghiêm trọng như thế. Quách Đại Lộ không chút nào che của mình ý giễu cợt. Ta nói không khó trị là đối với ta mà nói không khó. Nếu như để chính ngươi đi chữa, ạch, các ngươi đến đời sau đi. Còn cái gì mặc dù không khó trị, khó không khóc ngươi. Nguyên đan khâu mặt hiện một tia vẻ lúng túng. Rõ ràng trong lòng gấp muốn chết. Còn giả trăng cái gì nhẹ như mây gió. Hững hờ a, Quách Đại Lộ cười nhạo nói. Nguyên đan khâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngứa chứng bị xem thấu. Còn bị hiện trường giải thích cặn kẽ. Bầu không khí tốt lúng túng. Vì lẽ đó, người rốt cuộc là ai? Nguyên đan khâu ho hai tiếng. Hỏi, đòi nợ người. Quách Đại Lộ liễm khởi tâm tình. Ta không nhớ được bản thân nợ của người nào khoản nợ. Đúng là có rất nhiều người thiếu nợ nợ của ta. Nói tới chỗ này, nguyên đan khâu khôi phục ba điểm khí tràng. Trước các ngươi tập đoàn phía dưới có hai tên côn đồ bởi vì đánh lén cảnh sát bị đưa vào cục cảnh. Sát sự tình, ngươi có biết không? Nguyên đan khâu nói, ta nguyên thị tập đoàn là chính quy công ty. Tại sao có thể có đánh cảnh sát lưu manh? Ngươi xác định là ta người của tập đoàn sao? Hay là có người giả mạo ta người của tập đoàn bại hoại công ty ta danh dự? Ngươi tỉnh lại đi, ngươi điều khiển làm sao làm giàu? Cùng với ngươi tập đoàn phía dưới có cái nào ô so với treo hỏng bét tổ chức ngươi trong lòng mình? Rõ ràng. Hiện tại ngươi người của tập đoàn đã thương ta người. Ta tới tìm ngươi đòi một lời giải thích. Chính là đơn giản như vậy. Nguyên đan khâu trầm ngâm chốc lát. Nói, chuyện này ta có thể ra mặt xử lý. Thế nhưng ngươi, chấm ngoặc kép, cái gì thế nhưng. Quách Đại Lộ đi về phía trước một bước. Trên người bỗng nhiên tỏa ra một luồng đáng sợ sát ý. Lấy nguyên đan khâu hàm dưỡng chấn định. Đều bị dọa đến lui về phía sau một bước. Quách Đại Lộ ở mộng bên trong thế giới lãnh đạo Mặc Giả tung hoành thiên hạ thời điểm. Những vương hầu kia tương tương cũng không dám đối mặt trường kiếm trong tay của hắn. Huống chi một cái thương nhân. Ta vừa cất kiếm, thì không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lấy hàng chính mình phong cách. Nhưng này cũng không có nghĩa là ngươi bây giờ có thể nói điều kiện với ta. Ngươi hiểu không? Nguyên đan khâu năm đó đi kinh thành mở họp, mặt đối với cái kia chút chân chính đại nhân vật thời gian. Cũng không có đè nén khổ cực như thế quá. Hơn nữa người này rốt cuộc là ai? Nói thế nào trở mặt liền biến mặt? Hắn hô thở ra một hơi. Hỏi, người muốn làm thế nào? Số 1, các ngươi phải bồi thường hết thảy tiền thuốc thang. Chấm ngoặc kép, yêu cầu này hết sức hợp lý. Hãy nghe ta nói hết. Quách Đại Lộ liếc Nguyên Đan Khâu một chút. Nguyên Đan Khâu gật gật đầu. Trong lòng thầm nói, ta không phải sợ hắn. Ta là bởi vì hắn có thể chữa khỏi thương thế của ta mới hướng về hắn chịu thua. Thứ hai, mỗi người 100.000 tiền bồi thường. Thứ ba, sự kiện lần này làm chủ người muốn đoạn hai tay hai chân. Tham dự người mỗi người đoạn một tay một chân. Thứ tư, giam giữ xe y nguyên không thay đổi trả. Không cho phép có bất kỳ hư hao. Thứ năm, người lấy Nguyên Thị tập đoàn chủ tịch thân phận. Tự mình đi bệnh viện xin lỗi. Quách Đại Lộ nói xong năm cái phía sau. Hỏi, có vấn đề hay không? Nguyên Đan Khâu khẽ cắn răng. Lắc đầu nói. Không có vấn đề. Tốt, ta bây giờ trở về thành phố hai viện chờ kết quả. Nguyên Đan Khâu bận bịu nói. Cái kia trên người ta ám thương. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Đáp lại hắn chính là oành, một tiếng đóng cửa. Quách Đại Lộ đã ly khai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.